Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, đẩy vào Liên Mỹ Điện. Đông Phương Mặc mặc dù có chút kinh hỉ, nhưng là vẫn không dám buông lỏng cảnh giác. Thần thức phát tán ra, đem một mảng lớn khu vực bao trùm về sau. Xác thực không có phát hiện Đoan Mộc Sùng Thiên. Đông Phương Mặc lúc này mới lập tức ngồi ở dưới một cây đại thụ mặt. Miệng lớn thở hổn hển, mẹ nó, cuối cùng là có thể thở một ngụm. Ngân Kỳ cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Đông Phương Mặc, nghĩ không ra, dĩ nhiên dễ dàng như vậy vứt bỏ hắn. Không có gì có thể cao hứng. Mẹ nó ta nhanh mệt chết. Lão tử chưa bao giờ bị truy chật vật như vậy qua. Đông Phương Mặc phàn nàn. Hắn hiện tại đã trực tiếp nằm trên mặt đất. Liền tiến vào Liên Mỹ Điện đều không muốn. Thực sự là mệt muốn chết rồi. Cái này trong một rừng cây. Có vô số tổ chim. Một cái không thế nào thu hút trên đại thụ tổ chim bên trong. Đoan Mộc Sùng Thiên đang cùng một con tu vi không thế nào cao chim sẻ đối thoại. Nghĩ không ra, ta cái này nho nhỏ tổ chim bên trong, lại có thể nghênh đón ngài vị đại nhân vật này. Thật là làm cho chúng ta nơi này bồng tất sinh huy a. Một người mặc xanh trắng váy áo nữ tử khuôn mặt tươi cười đón lấy. Hướng về phía Đoan Mộc Sùng Thiên lúc nói chuyện, có một loại ỏn ẻn cảm giác. Đoan Mộc Sùng Thiên cũng không chút nào để ý, còn có chút thở hổn hển. Hắn cũng còn không có hoàn toàn tu chỉnh tốt đâu. Đa Liên, ta tới tìm ngươi, tự nhiên là có sự tình muốn nhờ. Cái này gọi là Đa Liên nữ tử hơi kinh ngạc. Các nàng nơi này là một cái rất kỳ lạ chủng tộc. Tu vi của các nàng cũng không cao, nhưng là nhân số đông đảo. Trong rừng cây nhiều như vậy chim tước, luôn có mắt của các nàng tuyến. Cho nên, rất nhiều thế lực lớn nhỏ, nghĩ muốn tìm người, cũng sẽ tìm đến các nàng. Mà các nàng liền dựa vào cái này thu lấy phí tổn, dùng tới tu luyện. Bởi vì các nàng cái này tộc đàn cũng không có tu vi quá cao thâm nhân vật. Cho nên, thế lực này khinh thường tại động các nàng. Cái chủng tộc này vậy mà liền như thế phát triển, mà lại càng ngày càng khổng lồ. Bởi vì bọn hắn dựa vào cung cấp các loại tin tức mà sống. Cho nên, các nàng gọi mình Liên Thông Tước Tộc, toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, đã thích ứng các nàng tồn tại, chỉ cần cho ra thích hợp giá tiền, không có các nàng Liên Thông Tước Tộc không nghe được sự tình. Cho nên, khi Đoan Mộc Sùng Thiên ý thức được hắn Truy Vô Tâm đã đến nơi này thời điểm, liền không chút do dự tìm đến Liên Thông Tước Tộc tộc trưởng Đa Liên. Đoan Mộc Sùng Thiên đem vô tâm hình dạng cùng khí tức chờ các loại tình huống tất cả đều rõ ràng. Nói cho Liên Thông, Đa Liên hướng về phía Đoan Mộc Sùng Thiên gật gật đầu. Đoan Mộc tộc trưởng, ngài liền yên tâm đi. Ngươi cái này chén trà còn không có uống xong. Ta liền cam đoan có thể cho ngài chính xác tin tức. Đoan Mộc Sùng Thiên cũng không có khách khí. Trực tiếp nâng chung trà lên liền uống. Mà Đa Liên lại rất có tự tin đem vô tâm tình huống ban bố ra ngoài. Cái này Liên Thông Tước tộc xác thực khôn khéo. Mỗi người đều có một chuỗi khác biệt số lượng làm dấu hiệu. Mà Đa Liên trước mắt, chỉ là một cái to lớn cấm chế. Đây là một cái màn ảnh đồ vật. Phía trên là lít nha lít nhít số lượng dấu hiệu. Chỉ cần có nào đó một con chim sẻ phát ra tín hiệu. Nơi này liền sẽ lấp lóe. Đa Liên tin tức vừa mới phát ra ngoài. Một cái dấu hiệu liền phát sáng lên. Cái này biểu thị muốn tìm mục tiêu là ở chỗ này. Hơn nữa là ngừng giữ lại. Bởi vì nếu là di động, sẽ là một chuỗi lấp lóe. Lộ tuyến đều có thể 10 phân rõ ràng đoán được. Đoan Mộc tộc trưởng, người ngài muốn tìm, chính là ở đây. Quả thật, Đoan Mộc Sùng Thiên một cốc trà còn không có uống xong. Đa Liên liền cho hắn chính xác tin tức. Đoan Mộc Sùng Thiên rất hài lòng gật đầu. Đa Liên, cái này cửu cung trạc đồ vật bên trong về ngươi. Ngươi muốn liên tục không ngừng cho ta truyền về tin tức. Thẳng đến ta bắt đến cái này vô tâm. Đa Liên kiểm tra một hồi Đoan Mộc Sùng Thiên ném tới cửu cung trạc. Lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn đều trong bụng nở hoa. Thật không hổ là cùng Đoan Mộc gia tộc trưởng. Xuất thủ chính là hào phóng. Bởi vì cái này cửu cung trạc đồ vật bên trong, Thế nhưng là đầy đủ bọn hắn liên thông tước tộc tất cả mọi người một năm tiêu hao tài nguyên tu luyện. Đoan Mộc Sùng Thiên Tịnh không để ý những này. Coi như để hắn hiện tại nỗ lực càng nhiều. Nếu là có thể muốn vô tâm tính mạng, hắn cũng sẽ không chút do dự. Như thế, bổn tộc trưởng trước hết cảm ơn Đa Liên cô nương. Nếu như địa điểm có biến hóa, người trực tiếp thông chi ta. Đoan Mộc Sùng Thiên trực tiếp ném cho Đa Liên mấy cái truyền âm phù chú. Cái này phù chú cách làm là Đoan Mộc gia tộc truyền thừa xuống. Bao nhiêu người cầu đều cầu không được. Đoan Mộc Sùng Thiên lại tiện tay trực tiếp ném cho Đa Liên mấy cái. Đa Liên càng là cao hứng. Nàng mới sẽ không quản giữa bọn hắn đến cùng có cái gì ân oán. Dù sao ai trả tiền, nàng liền vì ai cung cấp tin tức. Đông Phương Mặc vừa mới cảm giác mình cái này một hơi cuối cùng là thở vân. Vừa muốn chiến đứng người dậy, đột nhiên ở giữa, hắn đột nhiên cảm nhận được một loại uy áp. Quen thuộc như vậy mà kinh khủng uy áp. Đông Phương Mặc kinh ngạc trực tiếp nhảy dựng lên. Ngọ Mã Linh Châu. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động. Ngọ Mã Linh Châu thúc động. Hắn nhưng không có nhiều thời gian như vậy đi suy nghĩ cái này Đoan Mộc Sùng Thiên tại sao lại xuất. Hiện ở nơi này, muốn nhất việc cần phải làm chính là chạy. Mặc kệ là ngân kỳ, vẫn là những này Linh Châu. Toàn cũng kỳ quái. Bọn hắn tất cả đều nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Đoan Mộc Sùng Thiên là làm sao tìm được bọn hắn. Bởi vì Đông Phương Mặc đã tận lực thu liễm khí tức. Ngọ Mã Linh Châu uịch một chút. Dưới xương sườn cánh triển khai. Trong nháy mắt liền bay ra ở ngoài ngàn dặm. Đoan Mộc Sùng Thiên theo đuổi không bỏ. Bởi vì Đông Phương Mặc lộ tiến bị liên thông tước tộc không ngừng truyền lại cho Đoan Mộc Sùng Thiên. Cho nên, Đoan Mộc Sùng Thiên đuổi theo cũng không tiếp tục là trước đây cái chủng loại kia chẳng có mục. Đích, một số thời khác, hắn dĩ nhiên có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Đông Phương Mặc phía trước ngăn chặn. Khi Đông Phương Mặc phát hiện Đoan Mộc Sùng Thiên chạm mặt tới thời điểm, dọa đến hắn kém chút từ trên lưng ngựa rơi xuống. Ông trời ơi, cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Hắn là thế nào suy đoán ra ta sẽ đường vòng nơi này? Đông Phương Mặc xoay người rời đi. Nếu là cùng trước đây cái chủng loại kia đào thoát so sánh, hiện tại tuyệt đối là nguy hiểm vô cùng. Nhiều lần, Đông Phương Mặc chỉ là chênh lệch như vậy một tia liền bị cái này Đoan Mộc Sùng Thiên cho bắt đến. May mắn Đông Phương Mặc phản ứng rất nhanh, mà lại ở trong quá trình này, Sửu Ngưu Linh Châu còn nhận lấy trọng thương. Không được, Tiểu Mã, chúng ta không thể tiếp tục như vậy chạy. Như vậy, chúng ta sớm muộn sẽ bị người này bắt được. Đông Phương Mặc thực sự là không rõ. Làm sao cái này Đoan Mộc Sùng Thiên trở nên thông minh như vậy nữa nha? Đông Phương Mặc tự nhiên không rõ. Bên người rất không đáng chú ý một con nhỏ chim sẻ liền sẽ đem lộ tuyến của hắn cho tiết lộ ra ngoài. Cơ hồ tại vô số con mắt phía dưới chạy trốn. Lộ tuyến của hắn, chuyển biến tốc độ đã bị người ta thấy rất rõ ràng. Dạng này còn có thể chạy thoát. Đã để Đoan Mộc Sùng Thiên đủ căm tức. Không được, không được. Đông Phương Mặc buồn bực suy nghĩ. Ta vẫn là thành thành thật thật trốn vào Liên Mỹ Điện bên trong đi thôi. Ta ngược lại muốn xem. Hắn đến cùng có thể cùng ta hao tổn bao lâu. Rơi vào đường cùng. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động. Trực tiếp trốn vào Liên Mỹ Điện bên trong. Khi Đông Phương Mặc rơi vào Liên Mỹ Điện trong sân thời điểm. Cả người thành một hình chữ đại nằm trên mặt đất. Thở mạnh. Nhịp tim hết sức lợi hại. Cái này không đơn thuần là thể lực bên trên tiêu hao. Càng thêm là một loại tâm mỏi mệt. Hắn đều không nhớ rõ bao nhiêu lần. Tại cái này Đoan Mộc Sùng Thiên thủ hạ đào thoát. Mỗi một lần đều là chênh lệch như vậy một chút điểm. Hắn tiếp nhận áp lực. Có thể nghĩ là cỡ nào mà khủng bố. Đông Phương Mặc không biết trên mặt đất nằm bao lâu. Một trận gió thổi qua. Hắn dĩ nhiên cảm thấy một loại dị thường lạnh buốt. Hắn lúc này mới ý thức được. Quần áo trên người lại nhưng đã ướt đẫm. Nguyên lai, ta còn có thể ra nhiều như vậy mồ hôi. Đông Phương Mặc cười khổ một tiếng. Cảm khái nói. Vô tâm tiểu hữu. Nơi này là chấm ngoặc kép. Khi Đông Phương Mặc chậm rãi ngồi xuống thời điểm, Đoan Mộc Hàng mới đi đến được Đông Phương Mặc trước mặt. Mặc dù hắn đối với nơi này có phán đoán của mình, nhưng là vẫn có chút không dám tin tưởng, bởi vì Đông Phương Mặc tuổi còn rất trẻ một chút. Đoan Mộc tiền bối, ngài hẳn là đối với ngài suy đoán kết quả có chút lòng tin. Ngài chỗ nơi này chính là trong truyền thuyết Bách Biến Linh Điện. Ta cái cung điện này gọi là Liên Mỹ Điện. Đông Phương Mặc tiếp xuống, liền đem mình Liên Mỹ Điện giới thiệu một lần. Thế nhưng là, để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn chính là, Đoan Mộc Hàng dĩ nhiên cũng không có nói ra bao lớn hứng thú. Có chút mặt ủ mày trao dáng vẻ. Đông Phương Mặc kinh ngạc nhìn xem Đoan Mộc Hàng. Đoan Mộc tiền bối, ngài, chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Hàng lúc này mới có chút u buồn lắc đầu. Vô tâm tiểu hữu, kỳ thật ta rất lo lắng Doanh Doanh. Nàng hiện tại vẫn chưa tỉnh lại. Mà lại, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Hàng ở sâu trong nội tâm là dị thường lo lắng. Nhưng lại không muốn đi đụng vào kết quả này. Chớ nhìn hắn tu luyện nhiều năm như vậy, tu vi cũng đến cảnh giới này. Nhưng là liên quan tới Hạ Doanh Doanh một ít chuyện, hắn vẫn là không thể tiếp nhận. Thậm chí là một số thời khắc là không dám đụng vào. Nghe Đoan Mộc Hàng, Đông Phương Mặc cũng hơi nhíu lông mày. Đoan Mộc tiền bối, hạ phu nhân nàng, chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Hàng khi tiến vào tới đây thời điểm, cũng không có quá khách khí. Bởi vì dù sao Hạ Doanh Doanh là trạng thái này, hắn tìm một gian khách phòng liền đem Hạ Doanh Doanh an trí tại trên giường. Đông Phương Mặc đi tới, nhìn thấy Hạ Doanh Doanh khí tức cũng là ổn định, nhưng là cả người chính là một điểm ý thức đều không có. Đông Phương Mặc còn không có mãnh liệt như vậy thủ đoạn có thể dò xét nhìn người thần thức. Đông Phương Mặc cẩn thận sau khi kiểm tra, quay đầu lại hướng lấy Đoan Mộc Hàng nhẹ nhàng lắc đầu. Đoan Mộc tiền bối, ta có thể xác định là hạ phu nhân cũng không có ngoại thương, chỉ là cái này thần thức, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc không có dám phán đoán bất kỳ kết quả gì. Đoan Mộc Hàng gật gật đầu. Kết quả này hắn cũng dò xét nhìn ra. Đông Phương Mặc thận trọng đem khối kia tỏa hồn ngọc từ mình cửu cung trạc bên trong đem ra, đưa cho Đoan Mộc Hàng. Đoan Mộc tiền bối, tại ta cấm chế triệt để cầm giữ cái kia Đoan Mộc nặc tình thời điểm, có phải là hạ phu nhân cũng thụ một chút ảnh hưởng đâu? Đoan Mộc Hàng có chút không dám đụng vào cái kia tỏa hồn ngọc. Nếu như Hạ Doanh Doanh thật bị tỏa hồn ngọc cưỡng ép khống chế thần thức, hắn muốn làm sao cứu nàng a? Bên cạnh, một mực trầm mặc không nói Đoan Mộc Tâm Vũ đột nhiên bịch một tiếng quỳ gối Đoan Mộc Hàng trước mặt. Cha, là bởi vì ta, là bởi vì mới liên lụy mẫu thân. Đoan Mộc Hàng nhịn thật lâu nước mắt cũng nhịn không được nữa. Khóe mắt dần dần ướt át lên. Sau đó một giọt nước mắt trong suốt tuột xuống, đưa tay đem nhi tử nâng đỡ. Không trách ngươi hài tử, là cha sai, cha không có bảo vệ tốt ngươi cùng ngươi nương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.